Chương 2121 nhìn cái này đi. 2. Cũng như rất nhiều việc đồng tính luyến ái, cũng là xuất hiện vấn đề từ khi còn bé, đảo lộn khái niệm nam nữ bình thường. Đương nhiên sau khi lớn lên, tâm lý biến thái kia là do chịu tổn thương quá lớn, hoàn toàn bóp méo bản thân. Ví dụ như 3 ngày 3 đêm của Lộ Hạo. Đại Hà Đỉnh cũng được coi là chỗ ở của hắn, Triệu Khách vẫn cố hết sức để nơi ở của mình an nhàn hơn. Nếu lại gặp một tên thù yêu phiên bản Lộ Hạo, Triệu Khách nghĩ thôi cũng không chịu được. Camille bất đắc dĩ nói, nhưng vấn đề là hiện tại ta rất khó dạy dỗ nàng, Gia Ngọc đoạt long thai sinh ra, đoạt tạo hóa thiên địa, thiên tư nghịch thiên, điều này khiến Gia Ngọc có thể nhanh chóng trưởng thành ở mọi phương diện. Đã gặp là không quên được vẫn chưa được tính là gì, hiện tại nàng đã hiểu rõ đạo lý trong võ học mà U Dương Xu truyền thụ cho mình. Thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ ra võ học càng thích hợp cho mình hơn. Ngoại trừ tâm pháp trong Thanh Giao Phú còn cần Gia Ngọc nước chảy đá mòn chậm rãi tu luyện, tạo nghệ võ học của nàng đã là trò giỏi hơn thầy, e rằng U Dương Xu biết được cũng đủ để mỉm cười dưới Cửu Tuyền. Cho nên theo Gia Ngọc tiến bộ thần tốc trên mặt võ học, tuy còn rất thân thiết tin cậy mình, nhưng nhà đầu này rất hoang dã, đã bắt đầu giả vờ hồ đồ, giở trò thông minh vặt với Camille. Khoảng thời gian này, Camille cũng cảm thấy rất đau đầu với chuyện này, nhưng đây là giai đoạn cần phải trải qua trong việc dạy dỗ hài tử. Tuy Camille thấy đau đầu nhưng trong lòng vẫn nhớ kỹ lời nhắc nhở của Triệu Khách, dự định dành thời gian dạy bảo Gia Ngọc thật cẩn thận. Nếu ngươi thật sự không làm được, đi tìm lão bà của ta. Triệu Khách thả ra đòn sát thủ. Hắn hiểu rất rõ Gia Ngọc sợ hắn nhất, thứ hai là sự lão bà vô tuế của hắn. Ở chỗ có cơ vô tuế, Gia Ngọc sẽ ngoan ngoãn như một con thỏ. Giao Gia Ngọc cho vô tuế dạy dỗ, chờ sau này hắn có thể có nhi tử. Ít nhất không cần lo lắng bị Gia Ngọc bắt nạt. Triệu Khách nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng co rút, ánh mắt đau đớn nhìn Cơ Vô Tuế ngồi xem tạp chí trên quan tài đỏ thẫm cách đó không xa. Đã nói muốn làm gì thì làm mà, thế nhưng... chúng ta không có 10 vị trí. Lúc này, cuối cùng Heo Mập đã tỉnh táo lại từ trong khoảng điểm bưu điện còn chưa lấy được này. Dù sao một đoàn đội chỉ có 7 vị trí, dù có thêm Ải Cước Hổ thì vị trí trên tay bọn họ cũng chỉ có 3 cái. Sao góp đủ 10 cái? Triệu Khách nghe vậy bất đắc dĩ đặt chén trà trên tay xuống, đây chính là sự khác biệt giữa người thông minh và đần độn. Dương Vạn Tài có thể nhanh chóng phân tích ra việc hắn có được 2 con tem hoàng kim từ trong lời nói của hắn, đến bây giờ Heo Mập vẫn chưa hiểu rõ. Triệu Khách chậm rãi gọi ra sách tem của hắn, lấy ra một đôi bao tay kỳ lạ từ trong sách tem đặt ở trước mặt Heo Mập. Đây là đôi mắt Heo Mập như dính vào trên cái bao tay, trợn cả mắt lên. Bao tay rất cũ kỹ nhưng dường như năm tháng cũng không để lại quá nhiều dấu vết ở trên đó. Chỗ hấp dẫn người ta nhất lại là 2 viên bảo thạch khảm nạm ở trên bao tay, bảo thạch tỏa ra ánh sáng lung linh, khảm nạm trên lưng bao tay. Có thể thấy thỉnh thoảng bao tay lại tản ra ánh sáng kỳ lạ, những ánh sáng này như có sinh mệnh di chuyển theo khe hở của bao tay. Còn tem hoàng kim. Hồng bà đưa cho ngươi, Heo Mập nói xong đưa chiếc bao tay này vào sách tem của mình. Cẩn thận xem xét thuộc tính của con tem hoàng kim này. Triệu Khách cong môi mỉm cười thần bí, ngươi không chú ý đến quy tắc à, không thể sử dụng sự giúp đỡ của tất cả các thế lực, con tem này là ta cướp được từ trên tay một người dự bị khác. Lúc ấy Heo Mập không ở trong Đại Hạ Đỉnh, cũng không biết bi kịch của tên Sử Liệt này. Nếu không phải Sử Liệt quá kiêu ngạo, chắc chắn sẽ không bị Triệu Khách dễ dàng kéo vào Đại Hạ Đỉnh, nhưng điều này cũng chẳng thể trách Sử Liệt. Dù sao ai có thể ngờ Triệu Khách gan to bằng trời như thế, đứng ngay trước mặt Hư Ám đại nhân dựa vào lực lượng của Cơ Vô Tuế để giết một người dự bị trước. Đáng tiếc tên Sử Liệt này xương cốt cứng rắn, không chịu mở ra sách tem để mặc hắn rút ra. Triệu Khách chỉ có thể giết chết hắn ta, rút ra con tem hoàng kim này từ trong sách tem của hắn ta. Nếu không, chắc chắn trong sách tem của tên này còn có rất nhiều đồ tốt. Ôi! Đáng tiếc, ta không dùng được. Lúc này Heo Mập trả lại bao tay cho Triệu Khách, chiếc bao tay này rất cường đại, nhưng vấn đề là lúc sử dụng bao tay sẽ có 6 loại bị động tăng thêm, trong đó còn có 2 mục tăng thêm tương xung với mình. Trên mặt năng lực, nếu mình sử dụng chắc chắn sẽ khiến thể chất cương thi của mình giảm đi rất nhiều. Điều này khiến trên mặt Heo Mập lộ ra vẻ thất vọng sâu sắc, đặt một con tem hoàng kim ở trước mặt mình lại không cách nào sử dụng, điều tiếc nuối trong nhân thế cũng chỉ thế này, vốn dĩ không định cho ngươi. Giao con tem này cho ma tử sử dụng không thể thích hợp hơn nữa, lại để hắn đơn độc lập một đoàn đội, lần này trên tay chúng ta có vị trí cho 10 người. Chương 2122 muốn làm gì thì làm. Triệu Khách nhìn vẻ mặt mất mát của Heo Mập, lại lặng lẽ lấy ra một món đồ khác từ trong sách tem. Đừng vội thất vọng, Ngươi nhìn cái này đi, Triệu Khách nói xong lại mở bàn tay ra, theo mùi máu tươi nồng nặc xông vào trong mũi. Một chiếc búa tản ra huyết quang đỏ hồng lại lơ lửng trên lòng bàn tay của Triệu Khách. Huyết chu y tỏa ra ánh sáng đỏ hồng chiếu rọi vào mặt Triệu Khách, hắn mỉm cười đắc ý, dường như so sánh với đôi bao tay kia, Triệu Khách lại càng để ý đến cây búa mà hắn tốn 10 đồng mua ở siêu thị hơn. So với lúc vừa mới mua được cây búa này, nó đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nó chỉ là một cây búa bình thường, không có năng lực, không có bất kỳ tính đặc thù gì. Ngay cả nguyên liệu đều là mặt hàng không đáng tiền ở trong hiện thực, nhưng nó lại có sự bất phàm riêng. Người chết dưới búa của hắn, yêu quái chết dưới búa của hắn, sinh linh mạnh mẽ chết dưới búa của hắn. Trong đó có thiên tài, có quái vật, có cường giả đứng đầu, có yêu vật pháp lực cao thâm. Cây búa nhuộm đỏ máu tươi của những cường giả này, vì vậy có cái tên mới, huyết chu y, theo oán khí trên búa càng ngày càng đậm, cho đến khi hắn dùng cây búa này gõ đầu xử liệt, gõ cả nửa giờ. Cuối cùng cây huyết chu y này đã nghênh đón một lần tấn cấp, hơn nữa còn tăng liền hai cấp. Hiển nhiên, trước khi xử liệt chết đã có oán khí mãnh liệt, điều này thúc đẩy huyết chu y hoàn thành tích lũy cuối cùng, hoàn toàn trở thành một sự tồn tại đặc biệt. Thật ra nghĩ đến xử liệt, Triệu Khách có thể hiểu lúc đó tên này oán hận hắn như thế nào. Nếu lúc ấy hắn ta có thể nói chuyện, chắc chắn sẽ ân cần hỏi thăm trên dưới tổ tông 18 đời toàn tộc hắn một lần. Khó khăn lắm hắn ta mới trở thành người dự bị. Lại vẫn chưa đến lúc mở ra phong thái quát tháo phong vân, đã bị Triệu Khách dùng thủ đoạn vô sĩ nhất, vô lại nhất mạnh mẽ loại bỏ. Lúc ấy Triệu Khách gõ một chu y xuống đầu, huyết chu y tăng lên gần 3.000 oán khí. Có thể nghĩ, sự thù hận của tên này với hắn sâu đậm đến mức nào, điều này cũng thúc đẩy Triệu Khách càng thêm kiên định với việc giết hắn ta. Sau gần nửa tiếng múa may huyết chu y, Triệu Khách cho Sử Liệt một kích trí mạng, cũng khiến Sử Liệt bạo phát ra oán khí chưa từng có trước khi chết. Điều này thúc đẩy cây búa đột phá ràng buộc cuối cùng, lại tăng lên nữa. Tên Bạch Ngân, huyết chu y, mát, ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được có một tên biến thái dùng một cây búa gõ đầu bao nhiêu thiên tài anh kiệt. Năng lực đặc thù một, oán lô sau khi dùng vật phẩm này giết chết sinh linh sẽ hấp thu oán khí của sinh linh, tăng năng lượng oán niệm cho đồ vật này. Năng lượng oán niệm hiện tại, 126.000 năng lực đặc thù hai, oán kích tiêu hao oán niệm trong huyết chu y phát động một lần công kích với mục tiêu. Rót vào càng nhiều oán niệm, tổn thương càng cường đại, không có thời gian côn đao. Chú thích 1, oán kích thuộc về công kích hỗn hợp hệ tinh thần và nguyền rủa, trừ khi đồ vật phòng ngự đặc thù, con tem, nếu không sẽ không có cách nào chống cự. Năng lực đặc thù 3, tổn đạo tổn thương với hệ thần thánh, tinh hồn hệ sinh vật tăng lên 25%. Mục tiêu bị oán kích đánh trúng sẽ khiến bọn họ bị oán khí ngoài định mức cuốn thân. Oán khí cuốn thân, tất cả năng lực có 25% xác suất sử dụng thất bại, sự tiêu hao của tất cả năng lực tạm thời tăng lên 15%, lúc sử dụng tất cả năng lực có 30% giảm xuống một cấp độ. Huyết chu y tiến giai một cách hoàn mỹ, từ một cây búa cứ thế từng bước một trở thành một con tem bạch ngân. Hơn nữa nhìn trên mặt năng lực của con tem bạch ngân này vượt xa con tem bạch ngân bình thường. Còn có chuyện nào càng vui vẻ hơn sao? Là người một tay sáng tạo ra cây huyết chu y này. Lúc Triệu Khách thấy huyết chu y thăng cấp, trong lòng thấy rất vui vẻ. Đột nhiên, Triệu Khách rất muốn cảm ơn Sử Liệt, hắn ta chết quá oan uổng. Ồ, nào chỉ oan uổng, một thân thủ đoạn cộng thêm đôi bao tay kia, Triệu Khách không nắm chắc có thể thắng hắn ta. Nếu đánh nhau thật, hắn chắc chắn phải chịu đau khổ, kết quả Triệu Khách vô cùng vô sĩ trực tiếp triệu hoán lão bà ra tay. Sử Liệt không kịp dùng đến một năng lực nào, cứ thế bị hắn dùng từng chu y đập chết ở nơi đó. Cũng chính vì vậy khiến oán khí của Sử Liệt quá lớn, lại không ngờ để thanh huyết chu y trên tay hắn đạt được thành tựu. Không biết nếu Sử Liệt biết chuyện này, sẽ có cảm tưởng như thế nào, chắc chắn chết không nhắm mắt đi. Hít, heo mập nhìn chằm chằm thuộc tính của huyết chu y, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trên khuôn mặt đầy thịt mỡ kia nở nụ cười đặc biệt rực rỡ. Hắn ta nhìn thuộc tính của cây búa này, cứ nhìn đi nhìn lại, nếu oán kích tạo thành tổn thương cho người khác. Đây đơn giản cũng là một ngụm sữa với mình. Oán khí cuốn thân lại càng đẹp đẽ hơn, đơn giản là cho nhà mình một cái búp đỏ xanh. Trong chốc lát, heo mập không còn vẻ mất mát vừa rồi, cảm thấy hiệu quả của cây búa này thật sự tuyệt không thể tả với hắn ta. Có cây búa này, heo mập lập tức cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Triệu Khách thu hồi huyết chu y, lôi kéo Camille và heo mập chuẩn bị thành lập đoàn đội trước. Chương 2123 muốn làm gì thì làm, 2, về phần ái cước hổ. Hắn ta tạm thời thuộc về trạng thái linh hồn, tất nhiên không cách nào chính thức gia nhập đoàn đội, nhưng từ lúc bắt đầu Triệu Khách vẫn giữ lại vị trí cho hắn ta. Dù hiện tại Ái Cước Hổ không ngồi được vị trí này, Triệu Khách cũng không coi vị trí này như chỗ đậu xe để bán đi. Đây chính là thái độ mà Triệu Khách thể hiện cho Ái Cước Hổ thấy, điều này khiến Ái Cước Hổ ở trong cái bình trên bàn cực kỳ cảm động. Nói một lúc lâu, tên đoàn đội của chúng ta gọi là gì? Lúc này Camille đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Triệu Khách kéo bọn họ muốn thành lập đoàn đội nhưng không nói tên đoàn đội gọi là gì. Triệu Khách ngạc nhiên, hắn thật sự không nghĩ nhiều về chuyện này. Trong chốc lát ánh mắt hoang mang nhìn về phía Camille và heo mập, bao gồm cả Ái Cước Hổ ở trong bình. Hình như có ý là, nếu không các ngươi đặt tên, loại chuyện đặt tên này khiến người ta rất đau đầu, trong lòng Triệu Khách nghĩ mấy cái tên liền từ bỏ nhiệm vụ đau đầu này. Với chút bằng cấp này của hắn, cái tên có thể nghĩ ra hoặc là Hương Thôn Phi Chủ Lưu, hoặc là Trung Nhị Lôi Nhật Thiên, cho nên vẫn không nhận việc này nữa. Nhân Sâm Đoàn, heo mập gãi đầu, thử dò hỏi Triệu Khách. Triệu Khách, ha ha, Thánh Giáo Quân. Điều mà Camille nghĩ ra tất nhiên là tên phương Tây. Nhưng cái tên này lại nhận được nụ cười của Triệu Khách, bị bác bỏ trong ánh mắt khinh bỉ của Triệu Khách. Người bảo vệ. Triệu Khách, bàn tay của Satan. Triệu Khách, thanh niên chủ nghĩa yêu nước, đội tiên phong. Hai người heo mập và Camille không ngừng nói ra đủ cái tên. Lúc đầu còn khá bình thường, nhưng sau khi bị bác bỏ trong ánh mắt miệt thị của Triệu Khách, hai tên này bắt đầu giở trò, thứ đồ chơi kỳ lạ cổ quái gì cũng dám nói ra. Dù sao cũng biết Triệu Khách sẽ không đồng ý, về phần Ái Cước Hổ, hắn ta ở trong bình vẽ ra đủ loại tên, đương nhiên tất cả đều bị Triệu Khách không thèm đếm xỉa đến. Dường như heo mập đã chịu đủ ánh mắt và vẻ mặt khinh bỉ của Triệu Khách, luôn cảm thấy tên Triệu Khách này đẩy bọn họ lên, là vì hưởng thụ quá trình châm chọc khinh bỉ người khác. Thế là hắn ta hét to lên, móa nó, cái này không được cái kia không được, gọi là cơm chù quân đi. Heo mập nói xong, Triệu Khách suýt bị một ngụm nước bọt làm sặc chết. Camille ngồi bên cạnh nhíu mày, ánh mắt như tia chớp đảo qua một sợi lụa đỏ thoáng qua bên ngoài cửa sổ. Trong chốc lát, nàng cong môi nở một nụ cười gian trá xấu xa nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy cái tên này không tệ. Triệu Khách vừa trợn mắt đá một cái vào mông heo mập, lại nhìn chằm chằm Camille ở bên cạnh. Nói vớ vẩn cái gì đấy? Nói xong, Triệu Khách quay người nhìn một chút, thấy Cơ Vô Tuế vẫn đang lẳng lặng xem tạp chí trên chiếc quan tài đỏ thẫm ở đằng xa. Hắn tức giận quay đầu, đôi mắt nhìn hai người một quỷ xung quanh, không phải ta khoác lác với các ngươi, dựa vào thân thể này của ta, mỗi lần đều khiến nàng gọi ba ba, ngươi tin không? Triệu Khách nói xong, Camille che miệng không nói lời nào. Triệu Khách lại nhìn heo mập, trong lòng hơi căng thẳng, không biết thằng ngu heo mập này đã ngã nhào trên mặt đất không nhúc nhích từ lúc nào. Thấy thế, đồng tử Triệu Khách co rụt lại, từng sợi lông tơ trên tay dựng đứng lên, hắn vội vàng nói tiếp, đương nhiên. Lão bà của ta dịu dàng quan tâm, khéo hiểu lòng người, ta tin tưởng nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế giới này là lão bà của ta, có lão bà như vậy, ta ăn cơm chùa cả một đời cũng vui vẻ. Triệu Khách nói cho hết lời, híp mắt quay sang nhìn, lại thấy sau lưng trống rỗng không có gì hết, điều này khiến trái tim đang treo cao của Triệu Khách không khỏi lặng lẽ rơi xuống. Nhưng lúc Triệu Khách tức giận xoay người, muốn tính sổ với hai người Camille và heo mập lấy hắn ra làm trò cười này. Lại cảm thấy một bàn tay lạnh buốt kéo cổ áo của hắn từ sau lưng. Triệu Khách còn chưa kịp giãy giụa, đã bị Cơ Vô Tuế ném vào trong quan tài đỏ thẫm. Sau khi Cơ Vô Tuế đi vào quan tài đóng nắp quan tài lại, heo mập và Camille mới thở phào nhẹ nhõm, hai người nhìn nhau rất ăn ý lựa chọn nên làm cái gì thì đi làm cái đó. Triệu Khách bị ném lên giường, lúc đứng dậy chân ngọc không dính bụi trần kia lại nhẹ nhàng dẫm lên ngực Triệu Khách, chân ngọc có tỷ lệ hoàn mỹ không lớn không nhỏ. Có thể thấy rõ ràng mạch máu và gân xanh dưới da thịt như ngọc thạch, móng chân tinh xảo linh lung tô sơn màu đỏ tươi. Đây là sự dụ dỗ khiến người ta không thể chống cự, khiến Triệu Khách âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Khụ khụ. Lão bà. Cái đó. Ngươi nghe ta giải thích, ánh mắt Triệu Khách nhìn Cơ Vô Tuế trước mặt, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng bị xoa hạch đào, nhưng ánh mắt lại không yên phận nhìn lên trên theo chân ngọc. Nhưng hình như hôm nay Cơ Vô Tuế cũng không có ý muốn tính sổ với hắn, ngón tay ngọc nhẹ cong lại, di chuyển dọc theo lòng ngực Triệu Khách xuống dưới từng chút một, ngón tay rút cây ngọc trâm búi mái tóc dài lên khiến mái tóc đen xõa xuống, nàng cúi người xuống, dùng giọng điệu tràn ngập dụ dỗ nhẹ nhàng nói bên tai Triệu Khách, hôm nay ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Chương 2124 Gian Thương. 200 điểm bưu điện, ngươi chắc chắn chứ? Vô cùng chắc chắn. Hơn nữa hiện tại một vị trí khó cầu. Hiếc, những người này kẻ ngu đi, vào trong thi đấu tranh bá phải có con tem hoàng kim trên tay, trốn còn không kịp đâu, chạy vào chịu chết làm cái gì, ha ha, cứ theo ngươi nói thì xong đời, tài nguyên của không gian khủng bố trong lần thi đấu tranh bá này phong phú trước nay chưa từng có, ngươi liều chết làm nhiệm vụ chính tuyến một lần, lợi ích sau cùng còn không bằng một nhiệm vụ chi nhánh bình thường của người ta, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ích lợi sẽ to lớn hơn, nhưng những người dự bị này đều là người có con tem hoàng kim. Không phải ngươi đang cướp đoạt nhiệm vụ với bọn họ sao? Đừng ngốc nữa, nhìn từ trên mặt quy tắc, nhiệm vụ tuyệt đối không ít, huống hồ điều quan trọng hơn là tài nguyên có hiểu không? Con tem mà ngươi không kiếm được trong không gian khủng bố, sẽ có cơ hội lấy được ở nơi này. Sở dĩ con tem hoàng kim hiếm có cũng vì độ khó khăn trong không gian khủng bố quá lớn, hơn nữa cũng chưa chắc đã có con tem hoàng kim. Nhưng nơi này lại khác, xác suất lấy được con tem hoàng kim sẽ tăng lên rất nhiều, cho dù tăng lên không nhiều. Cũng có cơ hội lớn hơn không gian khủng bố, trong hội sở mà Hồng Yên quán dùng để tiếp đón người đưa thư trung cấp, tin tức liên quan đến vé xe đã trở nên xôn xao. Thông qua tin tức không ngừng đổi mới trên mặt kính thủy tinh trong phòng, có thể thấy lời mắng chửi và ý kiến của mọi người với việc vé xe này. Chỉ có điều phần lớn mọi người chỉ có thể xem trò vui, không phải bọn họ không bỏ ra nổi 200 điểm bưu điện này, vấn đề là lấy ra rồi, trên tay bọn họ sẽ không còn nhiều điểm bưu điện lắm. Nếu đi vào đó, hoàn toàn là muốn chết. Thậm chí đã có người chuyên nghiệp phân tích sơ lược về việc bắt đầu tiến hành lần tranh bá này, cho rằng, tư cách để tham gia vào lần thi đấu tranh bá này, bỏ qua việc vé xe, nếu một đoàn đội không có hơn ngàn điểm bưu điện để chống đỡ, căn bản đừng nghĩ chiếm được vị trí có lợi trong trò chơi này. Về phần cá nhân, ít nhất phải duy trì lượng dự trữ khoảng 500 điểm bưu điện, mới có vốn liếng tham gia tranh đoạt lợi ích trong lần tranh bá này. Chú thích, dự trữ cá nhân có tỷ lệ cao hơn dự trữ đoàn đội. Là vì đoàn đội có thể hiệp đồng tác chiến, tổng hợp lại tiêu hao sẽ thấp hơn cá nhân rất nhiều, một đoàn đội dự trữ hơn ngàn điểm bưu điện, vì cá nhân tác chiến đơn độc nên tiêu hao lớn hơn, 500 điểm bưu điện là sự bảo vệ cơ bản. Điều này cũng chưa tính tiêu hao dược vật và đạo cụ, nếu tính toán vào sẽ càng thêm to lớn kinh người. So sánh ra, 200 điểm bưu điện lấy một chỗ ngồi vẫn rất rẻ, nhưng người có thể tham gia vào tuyệt đối không có một ai là người tầm thường. Trong phòng, Hắc Trác nhìn bình luận trên mặt kính thủy tinh trước mặt, lập tức trở nên hưng phấn. Ha ha ha, đây là ý tưởng do vị thiên tài kia nghĩ ra, sao ta lại không nghĩ đến việc bán vé xe chứ, dù ngươi nghĩ đến cũng sẽ không làm việc này, vì ngươi quá lời. Thiên Dụ ngồi trên ghế sofa phía sau, cười khẩy nói với Hắc Trác, ha ha ha, đúng vậy, dù ta nghĩ đến, ta còn phải đi bán vé xe, chỉ nghĩ bán ra ngoài thế nào thôi cũng thấy đau đầu, hiện tại đã có người làm xong con đường. Vì sao ta không bán? Hắc Trác nhếch miệng cười rộ lên, gửi một cái bình luận lên mặt kính thủy tinh, dự định bán ra tất cả 6 vé xe trên tay. Sau khi gửi xong, hắn ta quay đầu nhìn về phía Thiên Dụ, ngươi thì sao, có muốn bán cùng không? Dù sao chúng ta cũng không có đồng đội gì, hai ta cộng lại tròn 12 chỗ đấy. Nói xong, Hắc Trác đã bắt đầu tính toán 12 vé xe, mỗi vé xe 200 điểm bưu điện, hai người bọn họ cộng lại tròn 2.400 điểm bưu điện. Lần này cũng không cần buồn bực vì vấn đề điểm bưu điện nữa, dù sao quy tắc cấm bất kỳ thế lực nào giúp đỡ lần này là hư ám đặc biệt hạn chế triệu khách, nhưng vì đảm bảo sự công bằng hồng bà dứt khoát vung tay lên, phân chia tất cả người tham dự vào đó, tất nhiên cũng bao gồm cả bọn họ. Vì chuyện này, Hắc Trác từng nghĩ mình nên bán gia sản lấy tiền mới để giành đủ điểm bưu điện, vì thế trong lòng còn buồn bực rất lâu, lại không ngờ sau khi đi vào Hồng Yên quán lại phát hiện cách bán vé xe này. Thật sự cực kỳ hưng phấn, ngay lúc Hắc Trác vô cùng hưng phấn, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa trong trẻo, Dương Vạn Tài mặc âu phục mỉm cười đi vào, cười nói với hai người Hắc Trác và Thiên Dụ, nghe nói hai vị muốn bán vé xe, hắc hắc, hai chúng ta có 12 vị trí. Hắc Trác nói xong lời này, đã bị Thiên Dụ im hơi lặng tiếng đã cho một cái, Dương Vạn Tài thấy thể, vẻ mặt lại càng vui vẻ hơn, lấy ra một phần khế ước từ trong ngực đưa lên, chúc mừng, 12 vé xe. Mỗi vé 80 điểm bưu điện, tổng cộng 960 điểm bưu điện, ký vào phần khế ước này thì chúng ta có thể giao dịch, trong nháy mắt nụ cười trên mặt Hắc Trác dần cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Dương Vạn Tài, ngươi vừa nói bao nhiêu, chương 2125 gian thương. 2. 80 điểm bưu điện, tổng cộng 960 điểm, nếu ngài cảm thấy ta phục vụ tốt, có thể chia cho ta 10 điểm bưu điện làm tiền boa, ta cũng không ngại. Tất nhiên vẻ ngoài của Dương Vạn Tài không anh tuấn bằng Ninh Độc Khuyết, nhưng lúc hắn ta bắt đầu đàm phán việc buôn bán, trong lúc vô hình để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, cho người một loại cảm giác chuyên nghiệp mạnh mẽ. Không phải 200 điểm bưu điện sao? ngươi ăn 120 điểm bưu điện còn lại. Hắc Trác đập nắm đấm lên bàn cạch cạch, tức hỗn hển muốn vặn gãy đầu tên này, nhưng Dương Vạn Tài lại ung dung đưa khế ước đến. Thứ nhất, 200 điểm bưu điện là giá bán thị trường, nếu ngươi có thể tự bán đi, vậy cá nhân ta đề nghị ngươi bán ra 300 điểm bưu điện là tốt nhất, vì giá vé xe sẽ nhanh chóng tăng lên. Hắc Trác ngạc nhiên, bị lời nói của Dương Vạn Tài làm cho choáng váng. Dương Vạn Tài lại nói tiếp, thứ hai, các ngươi bán vé xe cho ta có thể lập tức nhận được tiền mặt, hơn nữa ta cũng có thể sắp xếp một chút, thật ra hai vị không cần xây dựng đoàn đội, cũng không cần dẫn người tiến vào lần tranh bá này, trong lúc vô hình đã giảm đi rắc rối và biến số rất lớn. Nghe đến đó, Hắc Trác vẫn chưa hiểu, nhưng Thiên Dụ đứng bên cạnh lại đã hiểu được ý của Dương Vạn Tài, nói chen vào, điều này có trong hợp đồng không? Không có. Vậy thêm vào đi, ý cười trên mặt Dương Vạn Tài càng đậm hơn, hắn ta biết giao dịch đã hoàn thành, tiện tay lấy ra một phần khế ước khác đã sớm chuẩn bị xong, đẩy tới. Tuy Thiên Dụ bị mù nhưng cũng không ảnh hưởng, sau khi hắn ta tiếp nhận khế ước lại tiện tay ấn dấu tay, ném cho Hắc Trác bên cạnh. Không đúng, không phải, sao ngươi lại ký chứ? Hắc Trác nhìn Thiên Dụ đưa khế ước cho mình, không khỏi hét to. Ký đi, vẫn không rõ sao, thị trường này đã bị người ta khống chế, bán giá bao nhiêu, bán bao nhiêu vị trí, người ta nói mới tính, ta có thể tự bán. Hắc Trác không phục nói, tiện tay ném khế ước do Thiên Dụ đưa tới lên bàn. Cũng khó trách, sự chênh lệch giữa 200 điểm bưu điện và 80 điểm bưu điện rất to lớn, hoàn toàn là hai khái niệm, mặc kệ là ai cũng cảm thấy khó chịu. Giống với giá vàng hiện tại đã hơn 300 một khắc, người muốn bán vàng trên tay cho tiệm vàng, kết quả người ta chỉ đưa cho người giá 200 một khắc, người có bằng lòng không? Đối với điều này, Thiên Dụ và Dương Vạn Tài chỉ cười nhạt, Dương Vạn Tài thuận tay thu lại khế ước bị Hắc Trác ném lên bàn. Hắn ta không tiếp tục lằng nhằng vấn đề này với Hắc Trác. Sảng khoái giao dịch 480 điểm bưu điện 6 vé xe cho Thiên Dụ, quay người rời khỏi phòng. Đợi sau khi Dương Vạn Tài rời khỏi phòng, Thiên Dụ mới mở miệng nói, ngu ngốc, nếu ta là ngươi hiện tại sẽ đuổi theo bán vé xe ở trên tay ra, dựa vào cái gì, không nghe hắn nói sao, vé xe còn tăng giá một vé 300, đến lúc đó ta bán 6 vé xe được 1.800 điểm bưu điện. Hắc Trác tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Thiên Dụ lại bất đắc dĩ nhắc nhở, giá cả là một chuyện nhưng ngươi không bán được. Ai sẽ tin tưởng ngươi, chỉ dựa vào một con tem hoàng kim của ngươi, ngươi dự định tìm ai bán vé xe trên tay? Ta. Ta đến khu giao dịch của Hồng Yên quán để giao dịch. Hắc Trác nghĩ tới nghĩ lui chỉ nói một câu này, nhưng Thiên Dụ lại nhìn về phía Hắc Trác như nhìn một thằng ngốc. Ngươi là đầu óc heo à, không có vật thật, ngươi lấy cái gì tuyên bố tin tức đồ vật ra ngoài, ngươi ta đã tìm tới cửa nói rõ vụ mua bán này do Hồng Yên quán làm, ít nhất Hồng Yên quán không thoát khỏi liên quan. Người ta có cách khiến ngươi không bán được. Thiên Dụ nói xong nở nụ cười gằn, đến lúc đó, ngươi giữ vé xe nằm mơ giữa ban ngày đi. Sau khi nghe Thiên Dụ giải thích một lượt, dù Hắc Trác có là kẻ ngốc cũng nên hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sau khi đứng tại chỗ ngơ ngác một chút, hắn ta hét to, đen, thật con mẹ nó đen, ngoài miệng chửi rủa nhưng dưới chân lại không dừng lại chút nào, xông ra ngoài muốn đuổi theo Dương Vạn Tài, nhanh chóng bán vé xe trên tay đi. Chỉ 5 phút sau, Hắc Trác vui vẻ quay về. Bán ra rồi à? Thiên Dụ mỉm cười hỏi. Ừm. Đã bán 75 một vị trí. Thiên Dụ nghe vậy nhíu mày, kỳ quái hỏi, vậy ngươi còn cười được? Hắc hắc, Hắc Trác nhếch miệng cười một tiếng, vẻ mặt thần bí lại gần nói nhỏ, ta vừa thấy nguyên lương người dự bị của hàng giả, hắn ta bán 60 điểm bưu điện, ha ha ha ha. Thiên Dụ nghe vậy cong môi mỉm cười thắng lợi, chút khó chịu với Dương Vạn Tài lập tức bớt đi rất nhiều. Trước cửa Hồng Yên quán, Dương Vạn Tài khách sáo tiễn vị người bán này ra ngoài, đồng thời còn giao dịch 100 điểm bưu điện qua. Nhìn 100 điểm bưu điện được giao dịch đến sổ sách của mình, Nguyên Lương tức giận nói, không thể cho thêm chút phí diễn xuất sao? Hắc hắc, 100 điểm bưu điện một lần diễn xuất, nếu ngài ở trong hiện thực, e rằng ngôi sao cũng không kiếm nhiều tiền bằng ngài. Nhưng 60 điểm bưu điện một vị trí thật sự quá ít, Nguyên Lương nhìn điểm bưu điện tới tay thử dò hỏi Dương Vạn Tài, xem có thể cho hắn ta thêm chút điểm bưu điện hay không. Chương 2126 còn tới. Thấy thế, vẻ mặt Dương Vạn Tài khó xử, bối rối một lúc mới nói nhỏ, vậy ngài hỏi những người dự bị khác đi, ta thu của bọn họ 51 vị trí, thu một vị trí, ta sẽ trích phần trăm 10 điểm bưu điện cho ngài. Thành giao. Nguyên Lương híp mắt, sau khi đạt thành giao dịch với Dương Vạn Tài lại xoay người rời khỏi quỷ thị, nhìn dáng vẻ là đi tìm những người dự bị khác. Sau khi Nguyên Lương rời đi, Dương Vạn Tài đứng một mình trước cửa chính Hồng Yên quán nhìn người đi đường qua lại, trên mặt hắn ta xuất hiện nụ cười đắc ý, trong lòng cười lạnh, tính toán sau khi kế hoạch thu mua của mình hoàn thành, chắc chắn chờ đến ngày hôm sau, lúc mọi người sẽ ngạc nhiên phát hiện giá một vé xe đã tăng đến mức độ 500 điểm bưu điện, không biết những người dự bị này có hận chết mình hay không. Một sợi u hương bay ra từ đôi môi đỏ đầy đặn của Cơ Vô Tuế, phả vào vành tai Triệu Khách. Trong chốc lát, cảm giác tê dại như một dòng điện theo vành tai lan ra cả người Triệu Khách, hôm nay ngươi có điểm gì đó là lạ. Ánh mắt Triệu Khách mê ly, tham lam ngửi mùi thơm cơ thể nhàn nhạt quanh quẩn giữa tóc Cơ Vô Tuế, hai tay càng không yên phận thò vào bộ quần áo màu đỏ của Cơ Vô Tuế, ta phải đi. Tay Triệu Khách cứng đờ nhưng vẫn gật đầu, ta biết, quy tắc lần này không cho phép ngươi xuất hiện. Không, không chỉ có lần này, ta phải đi về, về cung luôn. Triệu Khách không nói lời nào, hai tay càng thêm dụng sức, thô bạo xé rách quần áo của Cơ Vô Tuế, nhìn thân thể gần như hoàn mỹ trước mặt, Triệu Khách tham lam thở sâu, dùng thân thể nóng hổi của hắn ôm Cơ Vô Tuế vào trong ngực, trở về làm gì, nơi đó có gì đáng giá để ngươi trở về. Thành đạo, giọng Cơ Vô Tuế rất nhẹ lại kiên định không thể nghi ngờ. Trong lòng Triệu Khách co rụt lại, trong chốc lát một bụng lời nói bị hai chữ này chặn lại ở trong cổ họng, không thể nói ra một câu nào, hắn không biết nên nói cái gì, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng chỉ cần là việc có liên quan đến đạo, chín trâu hai hổ cùng đừng nghĩ kéo về, sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, Cơ Vô Tuế muốn thành đạo, hắn không thể cản nàng cũng không cản được nàng. Nếu không nàng nằm trong quan tài lâu như vậy có ý nghĩa gì? Triệu Khách rất muốn lôi kéo tay Cơ Vô Tuế, để nàng vĩnh viễn ở bên mình. Nhưng Triệu Khách không nói ra được câu này, Cơ Vô Tuế khác nữ nhân bình thường, nàng rất cường thế, khi còn sống nàng cũng là thời gian trong 10 người đưa thư đứng đầu, chết rồi, nàng vẫn là hương thơm muôn đời, muốn dùng cách lấy thi thành đạo kỳ quặc. Nếu muốn nàng biến thành một nữ nhân canh giữ ở bên cạnh hắn, cam tâm biến thành một bình hoa trang trí cho một người, vậy nàng cũng không phải Cơ Vô Tuế. Sau khi im lặng một lúc, Triệu Khách dựa đầu vào cần cổ của Cơ Vô Tuế nỉ non, còn có thể trở về không? Cơ Vô Tuế dùng sức đẩy, đẩy Triệu Khách ngồi trên giường, thân thể cưỡi lên người Triệu Khách, từ trên cao nhìn xuống dùng ngón tay nâng cầm Triệu Khách lên, không trở lại, có bản lĩnh tới tìm ta đi. Triệu Khách nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, hai tay thô bạo xé rách váy Cơ Vô Tuế, há miệng lộ ra răng nanh bén nhọn, hung hăng cắn một cái vào trên người Cơ Vô Tuế, đồng thời ngoài miệng hô lên, muốn đi cũng được, hôm nay quỳ xuống hát bài ca chinh phục cho ta. Nói xong, răng Triệu Khách cắn mạnh vào da thịt của Cơ Vô Tuế, muốn in lại dấu vết thuộc về hắn trên thân thể trắng như tuyết của nàng, nhưng cắn xuống một cái, Triệu Khách lại hồn nhiên quên mất vấn đề Cơ Vô Tuế là tổ tông cương thi. Cạch một tiếng, không cắn ra dấu gì, răng nanh lại bay ra ngoài, nhưng Triệu Khách lại không quan tâm, nơi này quá cứng thì tìm chỗ mềm để cắn. Lúc này, ánh mắt Triệu Khách đắm đuối nhìn chằm chằm trước ngực Cơ Vô Tuế. Hừ! Ai quỳ xuống trước ai còn chưa biết chắc đâu, phát hiện Triệu Khách muốn xoay người, hai tay Cơ Vô Tuế đè lại đầu vai Triệu Khách, một lần nữa đè Triệu Khách xuống, thân thể cưỡi lên Triệu Khách. Trong đại hạ đỉnh bốn mùa như xuân, từ sau khi Mạc Lỵ thành tinh, trong không khí vẫn có hương hoa nhại nhàn nhạt, Thủy Lộc mở hai khối dược điền ở bên cạnh nhà trên cây, nhìn từng gốc nhân sâm tinh béo lùn chắc nịch càng ngày càng béo tốt, Thủy Lộc nở nụ cười rực rỡ, cốc giữ ấm trong tay bay lên từng sợi hơi nước bừng bừng. Bên trong là hai miếng nhân sâm, hai ba viên cẩu kỷ và một quả táo đỏ thẫm. Bóng dáng gốc cây già yên lặng xuất hiện sau lưng Thủy Lộc không xa, nhìn dáng vẻ lão tăng nhập định như hòa thượng của Thủy Lộc không khỏi thở dài. Sau khi đi về phía trước hai, ba bước, từ xa đã thấy Gia Ngọc cưỡi lên đầu vai Mạc Lỵ, hái từng đóa hoa vàng ở trên cây xuống cắm lên tóc Mạc Lỵ. Mạc Lỵ chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, ngầm chấp nhận để Gia Ngọc trang trí cho mình. Điều này khiến vẻ mặt gốc cây già càng thêm mất mát. Ngẩng đầu nhìn lại thấy chiếc quan tài đỏ thẫm cách đó không xa đang đung đưa trái phải dữ dội, dường như sẽ lật đổ bất cứ lúc nào. Trong không khí tràn ngập hương vị mùa xuân, nhưng ánh mắt gốc cây già đầy mất mát. Chương 2127 còn tới. 2. Trận đỏ sức trong quan tài càng ngày càng dữ dội, đáng tiếc quan tài cách âm rất tốt, cho nên mọi người không nghe được rốt cuộc là ai đang chiếm ưu thế. Heo Mập và Camille đánh cược, Heo Mập cược Triệu Khách có thể thắng. Lý do là Triệu Khách có thể ở cùng với Cơ Vô Tuế, tất nhiên là vô cùng khỏe mạnh, dưới giường mềm như loại bò sát, trên giường lại như Triệu Tử Long. Camille liếc mắt đánh giá Heo Mập, ánh mắt xem thường mở miệng nói, chắc ngươi là một tên độc thân. Y, chắc ngươi không có lão bà, y, cho nên ngươi không hiểu có một loại phần thưởng gọi là một lần nữa. Trên mặt Camille nở nụ cười thần bí khiến vẻ mặt heo mập mờ mịt, ánh mắt lại nhìn về phía chiếc quan tài đỏ thẫm kia. Theo sự rung động dữ dội của quan tài dần lắng lại, Triệu Khách nằm trên giường, lồng ngực phập phồng dồn dập. Đây không phải lần đầu tiên Triệu Khách trải nghiệm việc vu sơn mây mưa, nhưng chưa từng có lần nào khiến hắn cuồng nhiệt bừng bừng thế này. Sự sung sướng chưa từng có, dường như trong hỗn độn chỉ có hai người tồn tại. Sau khi Cơ Vô Tuế phát ra tiếng hét yếu ớt, hai người ngã vào trên cái giường lớn, hai người dựa vào nhau, cả người đều trở nên trống rỗng. Là sư nương của ta giở trò quỷ đi. Một lát sau Triệu Khách mở miệng hỏi. Cơ Vô Tuế không đột nhiên vô duyên vô cớ nói muốn trở về, chuẩn bị chứng đạo. Trong này chắc chắn có một số lý do mà hắn không biết, nhưng Cơ Vô Tuế vẫn luôn ở cạnh hắn, nếu trong đó có thay đổi gì thì hắn cũng phải biết mới đúng. Triệu Khách càng nghĩ, suy nghĩ duy nhất là tấm bia đá mà Cơ Vô Tuế thấy ở Hồng Yên quán lúc trước. Đó là một mặt bia đá mà hắn không hiểu được, nhưng Cơ Vô Tuế vẫn đứng trước tấm bia đá nhìn rất lâu, có thể khiến nàng ngừng chân nhìn lâu như vậy, lại nghiêm túc như thế. Triệu Khách nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có vấn đề liên quan đến việc chứng đạo mà nàng nhắc tới. Cơ Vô Tuế không trả lời Triệu Khách, dựa vào đầu vai Triệu Khách nói, nàng đúng, ngươi cắt đứt tiên duyên của ta, đưa ta ra khỏi Côn Luân, bắt đầu từ khi đó thi độc trên người ta sẽ không ngừng tăng thêm, ta vốn tưởng ta sẽ biến thành một bộ cương thi xấu xí, vốn định rút gân lột da, để tên đáng hận nhà ngươi chôn cùng ta trước lúc ý thức mơ hồ, nhưng ta phát hiện ngươi lại có thể hút đi thi độc trong cơ thể giúp ta. Mới khiến ta có cơ hội đột phá một bước cuối cùng. Nhưng bắt đầu từ khi đó ngươi đã trở thành người cản kiếp cho ta. Vận rủi của ta sẽ chuyển đến trên người ngươi. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi chết trong vận rủi. Tên coi bói nói, lão tử có thể sống đến thiên trường địa cửu. Triệu Khách biểu môi, không hề quan tâm cái gọi là vận rủi tới ngươi. Nhưng hắn không quan tâm, Cơ Vô Tuế lại không được. Trên tấm bia đã kia ghi chép một vài điều, bây giờ ngươi xem không hiểu cũng không cần đi xem. Chờ có một ngày ngươi có thể thoát khỏi trói buộc, đi xem tấm bia đá kia một chút sẽ có phát hiện không tưởng tượng nổi, đến lúc đó ngươi sẽ biết nên đi tìm ta như thế nào. Lời nói của Cơ Vô Tuế khiến Triệu Khách chìm vào yên lặng, hắn biết không thay đổi được, hắn cũng không có tư cách đi thay đổi điều gì, hắn vẫn quá yếu ớt. Cơ Vô Tuế lại gần, vẻ mặt thần bí nói bên tai Triệu Khách, cho nên. Đêm đẹp ngắn ngủi, Triệu Khách trợn mắt, hét to, còn tới. Vừa kết thúc không biết là lần điên cuồng thứ mấy, lúc này Triệu Khách cảm giác đầu óc mình trống rỗng, bụng trống rỗng, ngay cả thận cũng trống rỗng. Thế nào, mới vậy đã mềm nhũn, trước đó ngươi nói để ta. Hát ca chinh phục, nhưng thấy Cơ Vô Tuế nói xong, còn duỗi người một cái như đang khoe khoang trước mặt Triệu Khách, khiến dáng người hoàng mỹ đường cong mê người của nàng lộ ra. Gót ngọc còn ngoắc ngoắc huynh đệ mềm nhũn của Triệu Khách, ánh mắt khiêu khích khiến da mặt Triệu Khách nóng lên, cắn răng một cái, ai nói ta mềm nhũn. Chờ đấy, Triệu Khách nói xong lại nhảy ra khỏi quan tài đỏ thẫm, Thủy Lộc còn đang hưởng thụ cuộc sống điện viên dưỡng sinh trong dược viên, đột nhiên nghe thấy trong không khí truyền đến một tiếng xé gió dồn dập, còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, lại thấy Triệu Khách trần truồng lao vào dược viên, tiện tay rút một gốc nhân sâm tinh trắng nõn. Ngay lúc Thủy Lộc không biết Triệu Khách muốn làm gì, Triệu Khách đã lao đến bên cạnh hắn ta như tia chớp, nhấc đao đâm Thủy Lộc một đao, Thủy Lộc đau đến oa oa kêu to. Triệu Khách tiếp nhận một bát máu hươu lại ăn hết nhân sâm tinh, vẫn không quên gia trì một cái tiểu bổ di tình ở bên trên, trước sau chưa đến một phút. Sau khi Triệu Khách cúi đầu nhìn lại thấy trạng thái hùng phong phấp phới, cuồng long tái khởi, hắn kêu lên một tiếng kỳ quái, lại lao vào trong cái quan tài đỏ thẫm. Lần này hắn muốn Cơ Vô Tuế bị hắn chinh phục hoàn toàn. Thủy Lộc nằm trên mặt đất, lúc Triệu Khách gần đi còn có thể nghe thấy Triệu Khách nói, cũng may, cũng may, cũng may trong nhà có một bảo bối. Ngày hôm sau, lúc Triệu Khách rời khỏi Đại Hạ Đỉnh, ánh mặt trời bên ngoài biệt thự chiếu vào khuôn mặt Triệu Khách, đôi mắt thâm quầng, cả người gầy đi trông thấy, đôi chân Triệu Khách như là con cua tinh chuyển thế, hai đùi hận không thể đi ngang. Chương 2128 Minh mua ám hối. Lúc này Triệu Khách mới đột nhiên hiểu rõ, cái gì gọi là mệt mỏi không yêu, hắn chắp hai tay lại với nhau, đặt ở trước ngực đón ánh nắng trên đỉnh đầu mặt niệm, A-di-đà Phật, còn sống. Thật tốt. Hắn lấy ra hai cái bánh bao hoàng kim dược từ trong sách tem, sau khi ăn hết mới khôi phục chút tinh thần. Trong hiện thực đã qua hai ngày, đoàn đội đã thành lập xong, không ngoài dự đoán, trong thế công cường thế từng lần một của Cơ Vô Tuế, hắn bị ép lấy cái tên đầy sỉ nhục cơm chủ quân này. Nguyên nhân không có gì khác, ai bảo hắn bò ra từ trong quan tài chứ. Thật ra Triệu Khách rất muốn kiên trì thêm nữa, nhưng một trận kích tình qua đi, Triệu Khách hoảng sợ nhìn Cơ Vô Tuế lại duỗi ma trảo về phía huynh đệ của mình. Lúc ấy Triệu Khách sợ thật, rõ ràng đã nói trước mình muốn làm gì thì làm, nhưng đến hiện tại Triệu Khách cảm thấy hắn bị Cơ Vô Tuế muốn làm gì thì làm. Triệu Khách lắc đầu, sau khi ăn 4 cái bánh bao hoàng kim dược, mới cảm giác được trong cái đầu trống rỗng bắt đầu có thể tập trung tinh thần. Đoàn đội đã thành lập, nhưng cũng không phải tiếp theo hắn không có việc gì phải làm, sau khi Triệu Khách cẩn thận suy nghĩ một lúc, chuẩn bị tiến vào quỷ thị lần nữa. Đúng lúc này, Triệu Khách lại phát hiện trên bàn có thêm một thứ. Một bức thư và một túi văn kiện được đặt ở vị trí bắt mắt nhất, có vẻ để lại cho hắn xem. Triệu Khách cảnh giác quan sát, hắn cầm bức thư lên phát hiện là Hà Toàn Thuận để lại. Thấy thế, Triệu Khách không khỏi nhướng mày đặt bức thư sang một bên, mở túi tài liệu ra. Một phần giấy báo và một tờ giấy chứng nhận bất động sản bị Triệu Khách lấy ra. Triệu Khách phát hiện tên trên giấy chứng nhận bất động sản đã đổi thành ba chữ Vương Cẩu Tử. Điều buồn cười nhất là, phía sau giấy chứng nhận bất động sản lại còn bổ sung một chiếc thẻ căn cước và một quyển hộ khẩu, lại làm theo dáng vẻ bên ngoài của hắn. Giấy chứng nhận và hộ khẩu đều có hiệu quả thật, e rằng Hà Toàn Thuận cũng phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ vì điều này. Nhưng hắn ta làm những cái này cho hắn làm gì? Trong lúc hoang mang, Triệu Khách mở tờ giấy báo ra vẻ mặt trở nên ảm đạm. Chỉ thấy có một tin tức leo lên đầu đề của tờ báo, ông Trùm Châu Báu gặp tai nạn xe cộ không may tử vong. Phía dưới còn có một bức ảnh, không phải ai khác chính là Hà Toàn Thuận. Kết quả này, trong lòng Triệu Khách đã sớm có đoán trước, từ sau khi Tiễn Diệu Diệu đi, Hà Toàn Thuận đã hoàn toàn mất hết động lực dãy dụ tìm đường sống trong không gian khủng bố. Điều này đáng sợ hơn bất kỳ điều gì. Nếu ở trong hiện thực đều là cảnh thái bình ca múa tưng bừng, nhiều nhất cũng chỉ làm tên phá của. Nhưng một khi đã mất đi động lực dãy dụa ở trong không gian khủng bố, sẽ như chiếc thuyền nhỏ chìm sâu vào vòng xoáy đã mất đi cánh buồm duy nhất có thể mượn lực, trong khoảnh khắc sẽ thịt nát xương tan. Sau khi Triệu Khách mở lá thư ra, phát hiện bên trên là di ngôn của Hà Toàn Thuận, dường như trước khi hắn ta tiến vào không gian khủng bố đã có dự cảm. Nội dung phía trên rất đơn giản, không liên quan đến bất kỳ việc của người đưa thư gì, chỉ nói đơn giản việc sang tên biệt thự, còn có trong tủ bảo hiểm của biệt thự cất giấu một khoản tiền mặt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào cho hắn. Sau khi hắn ta chết tất cả sản nghiệp của Châu Báu Hanh Thị sẽ nhanh chóng phân tán, trong thời gian ngắn nhất dựa vào cách thức quỹ ngân sách để quyên cho xã hội, cuối cùng khiến Châu Báu Hanh Thị hoàn toàn biến mất, đừng ai nghĩ dựa vào manh mối Châu Báu Hanh Thị để tra tìm ghi chép giao dịch căn biệt thự này. Đây cũng là một chuyện cuối cùng mà Hà Toàn Thuận có thể giúp Triệu Khách. Phía sau tờ giấy viết thư, Triệu Khách thấy Hà Toàn Thuận viết chữ mệt mỏi thật to ở phía trên, nhìn chữ này. Triệu Khách có thể cảm nhận được sự dãy dụa sau cùng trong lòng Hà Toàn Thuận. Người ngoài nhìn vào, một tháng qua Hà Toàn Thuận chỉ sống như người bình thường ở trong hiện thực, nhưng trên thực tế trong một tháng qua, có lẽ hắn ta đã trải qua một hoặc hai không gian khủng bố. Thế giới dài dằng dặc, nguy hiểm, không biết, kiềm chế, lại tràn đầy âm mưu và phản bội. Một lần, hai lần, cho đến khi chết. Đây là một vực sâu không đáy, như kỵ sĩ giết chết ác long. Sau khi có người giết chết cự long sẽ biến thành một đầu ác long mới, có người lựa chọn tự lưu đày, nhưng có rất ít người có thể kiên trì từng bước một. Hà Toàn Thuận lựa chọn như vậy, Triệu Khách cũng không cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn thấy tiếc hận, một vị còn có thể được gọi là người quen cũ lại biến mất như vậy. Triệu Khách chỉnh đốn lại tâm trạng, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Lựa chọn thế nào là quyết định của Hà Toàn Thuận, hắn có thể đồng tình nhưng tuyệt đối không thể thấy đáng thương. Triệu Khách xoay người tiến vào quỷ thị. Ngày mai sẽ bắt đầu tranh bá, trước lúc đó Triệu Khách cần phải xử lý rất nhiều việc lung tung rối loạn. Lúc Triệu Khách tìm đến Dương Vạn Tài, Dương Vạn Tài đã ngạc nhiên nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới. Ngươi, Dương Vạn Tài cố nén ý cười, sao lại không nhận ra trạng thái này của Triệu Khách như vừa tham gia một thịt tiệc hải thiên, hư thận. Chương 2129 Minh mua ám hối, 2, cho ngươi, ăn lót dạ trước đi. Dương Vạn Tài lấy ra một viên thuốc màu xanh ném cho Triệu Khách, sau khi Triệu Khách nhận lấy, đưa vào sách tem kiểm tra một chút rồi ném vào trong miệng. Ký phần khế ước này đi, đây là điều tốt nhất mà ta có thể làm được. Dương Vạn Tài đưa khế ước cho Triệu Khách. Triệu Khách nhìn lên, không khỏi hai mắt tỏa sáng ngạc nhiên nói, 5.000 điểm bưu điện, ngươi xác định làm vậy không có vấn đề. Trên khế ước này lại lấy giá 500 điểm bưu điện một vị trí để thu mua 10 vị trí trống trên tay hắn. Giá tiền này vượt xa dự đoán của Triệu Khách, nhiều đến mức Triệu Khách thấy hơi phỏng tay. Nhiều điểm bưu điện như vậy, không phải là hành vi giúp đỡ rõ ràng sao? Phải biết quy tắc được quyết định ra nghiêm khắc đến cực đoan, mỗi một quy tắc do đám người hồng bà đặt ra đều phải trải qua việc lặp đi lặp lại suy nghĩ của người đưa thư cao cấp khác. Nếu những quan quân thượng giới này không muốn để lại bất kỳ sơ hở gì, tuyệt đối không chịu khách bất cứ cơ hội nào. Hành vi giúp đỡ rõ ràng như vậy, xác định vững chắc sẽ khiến hắn vi phạm quy tắc. Đối mặt với sự lo lắng của Triệu Khách, Dương Vạn Tài lại đắc ý cười ha hả. Tuy ngươi đủ gian trá giảo hoạt, nhưng bạn về thương học thì mười ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Quên biệt danh của ta là gì sao? Tài thần. Câu nói này của Dương Vạn Tài không hề ngông cuồng chút nào. Tài thần, tài thần, tài có thể thông thần chỉ là thủ đoạn nhỏ. Từ không nói có, khống chế thị trường mới là vốn liếng để hắn ta chống đỡ danh tài thần. Triệu Khách chỉ nghĩ ra được một ý tưởng hay. Nhưng ý tưởng này đến trên tay Dương Vạn Tài lại bị chơi ra một tầng cảnh giới khác. Yên tâm, ngươi biết hiện tại giá vé xe đã đến bao nhiêu không? Trên mặt Dương Vạn Tài nở nụ cười hưng phấn, duỗi ngón tay với Triệu Khách, giá trên trời 800 điểm bưu điện, ha ha ha ha, thu 500 một vị trí từ ngươi, ai dám nói ta giúp đỡ ngươi? Triệu Khách nghe vậy ngạc nhiên đến mức rơi cả cằm, con số khủng bố vượt qua dự liệu của hắn, hoàn toàn không giống với giá cả vé xe mà hắn suy nghĩ ra. Điều này gọi là sao tác hiểu không, tất cả vị trí đều ở trong tay ta, nếu không phải số lượng quá lớn, thời gian quá ngắn, hôm nay 800, ngày mai ta dám lấy 1000, nếu bọn họ không bán vị trí cho ngươi thì sao? Dương Vạn Tài mỉm cười khinh thường, hung hăng khinh bỉ Triệu Khách một phen, bọn họ không có lựa chọn, ngươi cảm thấy thật sự có tên ngu bằng lòng tốn nhiều điểm bưu điện như vậy, đi mua vé xe trên tay bọn họ sao? Giá tiền do mình đẩy lên, người đều chào giá đều là chính hắn ta. Loại giá cả cao đến điên này, dù là các đại lão quỷ thì cũng cảm thấy thịt đau. Chứ đừng nói đến Dương Vạn Tài đã sớm sắp xếp vị trí miễn phí cho bọn họ, đương nhiên bọn họ sẽ không vạch trần Dương Vạn Tài, thậm chí còn có thể phối hợp làm thư xác nhận cho Dương Vạn Tài. Vậy rốt cuộc lợi ích lăn lộn ra được ở đâu? Hắc hắc, đương nhiên là 5000 điểm bưu điện quang minh chính đại đến tay Triệu Khách, à, còn có mấy người dự bị bán vé xe nữa, chắc chắn đã kéo đầy khách. Dẫn theo một đám người tiến vào thi đấu tranh bá. Triệu Khách, Vương Ma Tử và Lộ Hạo ở trong kế hoạch này hoàn toàn là xe trống xuất phát, bớt được rất nhiều công sức, còn kiếm một khoản tiền tài cực lớn. Ngược lại những người thật sự bán được vé xe kia, không chỉ kiếm được rất ít điểm bưu điện, còn phải chịu khổ bỏ sức. Sự khác biệt to lớn trong này cũng không phải một hai câu là nói rõ ràng. Đừng có dùng ánh mắt sùng bái của ngươi nhìn ta, loại tay trái đổi tay phải, thủ pháp minh mua ám hối này. Những tham quan trong hiện thực chơi tốt hơn ta thì thôi đi, Dương Vạn Tài chẳng hề để ý đến, đắc ý ngồi trên ghế, sung sướng rung chân như vẫy đuôi chó. Hắc hắc hắc, vậy ta cũng không khách sáo, Triệu Khách giơ ngón tay cái với Dương Vạn Tài, danh hiệu tài thần quả nhiên là danh bất hư truyền. Nói xong, Triệu Khách thoải mái ký khế ước trước mắt, nhìn Dương Vạn Tài giao dịch khoản tiền lớn 5000 cho hắn, Triệu Khách lập tức cảm giác sống lưng của hắn thật mẹ nó cứng rắn. Lấy thuốc tốt nhất nơi này của ngươi ra cho ta. Điểm bưu điện đến tay, Triệu Khách cũng đủ lực lượng, mặc dù bánh bao hoàng kim dược tốt nhưng số lượng không còn nhiều lắm, hơn nữa ăn hết bánh bao là không được. Luôn phải chuẩn bị tốt một số loại thuốc, tốt nhất càng nhiều càng tốt, về phần vấn đề dược hiệu, hắn có hắc công xưởng và đại bổ đương quy gia công một chút là được, muốn bao nhiêu? Dương Vạn Tài híp mắt vặn hỏi. Lấy 500 điểm bưu điện trước đi. Triệu Khách nói xong giao dịch 500 điểm bưu điện ra, khỏi phải nói, cảm giác có tiền thật sự thoải mái, Cố Bản Đan, sau khi dùng ăn có thể nhanh chóng khôi phục tinh thần và thể lực tiêu hao. Chú thích, món đồ này giới hạn trong khôi phục tinh thần và thể lực, giảm phân nửa hiệu quả với tổn thương tinh thần, Tố Xương Đan, sau khi dùng ăn có thể khôi phục tổn thương nhục thể trong thời gian ngắn. Chú thích, tổn thương loại gãy xương cần bó xương, không thể khôi phục tổn thương gây nên tàn tật. Cả hai rương đan dược lớn được trưng bày trước mặt Triệu Khách, ít nhất hơn mấy ngàn viên. Chương 2130 gia công đan dược tất nhiên Dương Vạn Tài bán giá buôn cho Triệu Khách, nhưng những đan dược này thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy thất vọng. Nhưng đối với Dương Vạn Tài, hai loại đan dược này là đan dược bán chạy nhất, hiệu quả tốt nhất, đơn giá bán ra thường khoảng 5 điểm bưu điện, ít nhất trước khi có bánh bao hoàng kim dược, đây là dược vật chính, nhưng sau khi bánh bao hoàng kim dược xuất hiện, khiến việc tiêu thụ hai loại đan dược này trượt xuống theo hình thức sườn đồi. Kết quả cũng không ai ngờ, bánh bao hoàng kim dược lại là bánh bao đòi mạng người. Hiện tại lượng tiêu thụ của hai loại đan dược lại tăng lên, ít nhất sau khi trải qua sự kiện bánh bao hoàng kim dược, mọi người vẫn rất yên tâm với hai loại đan dược quen thuộc này. Nếu ngươi muốn trả hàng, ta có thể trả tiền cho ngươi, nhưng phải thanh toán 50 điểm bưu điện làm phí tổn thất trong lúc vận chuyển, điểm này là quy định cứng rắn, ta không thể bỏ qua cho ngươi. Dương Vạn Tài thấy vẻ mặt thất vọng của Triệu Khách, lại nói với Triệu Khách. Triệu Khách liếc nhìn Dương Vạn Tài, chỉ vào đan phòng của Dương Vạn Tài, ta có thể khảm nạm con tem của ta vào đó không? Triệu Khách vẫn rất hứng thú với việc liên quan tới sản nghiệp, vì trên tay hắn có một con tem loại sản xuất hắc công xưởng. Nhưng thứ đồ chơi này cũng là cái động đốt tiền, xác suất vào 10 mất 9 thật sự đen đến quá đáng. Nếu hắn thật sự dùng thứ đồ chơi này đặt mua sản nghiệp kinh doanh ở quỷ thị, đoán chừng ngày hôm sau sẽ có người muốn đập thứ đồ chơi này. Cho nên hắc công xưởng không thích hợp gia công những thứ khá tinh xảo đó, chỉ thích hợp gia công những sản phẩm có số lượng lớn, ví dụ như những đan dược này. Có thể, ta còn có một chỗ bỏ trống, ngươi đưa con tem cho ta, ta có thể khảm nạm vào giúp ngươi, coi như là cho ngươi thuê lại, nhưng cần 100 điểm bưu điện làm phí thuê lại. Dường như Dương Vạn Tài đặc biệt cẩn thận những việc lông gà vỏ tỏi này với Triệu Khách. Vì nguyên nhân quy tắc, hắn ta nhất định phải tính toán tỉ mỉ mỗi một khoản mục, mới không xuất hiện bất kỳ sơ suất nào. Triệu Khách gật đầu, Dương Vạn Tài không giải thích điểm này thì hắn cũng hiểu rõ, giao dịch hắc công xưởng và điểm bưu điện cho Dương Vạn Tài. Nhìn thuộc tính của hắc công xưởng, vẻ mặt Dương Vạn Tài không khỏi trở nên nghiêm túc, hắn ta là một tên thương nhân thành công, ánh mắt độc đáo, tất nhiên có thể nhận ra sự bất phàm của con tem này. 3.000 điểm bưu điện, bán cho ta thì thế nào? Dương Vạn Tài suy nghĩ một trận, đưa ra một giá cả hợp lý cho Triệu Khách. 3.000 điểm bưu điện, e rằng một con tem này đủ để đổi mới cả bản giao dịch quỷ thị một lần. Nhưng những lời này của Dương Vạn Tài tuyệt đối không phải cố ý nâng giá trên trời vì cho Triệu Khách điểm bưu điện. Thậm chí Dương Vạn Tài cảm thấy giá tiền này rất đúng trọng tâm, thậm chí còn khá thấp. Hắc hắc, 1.000 điểm bưu điện, ta cho ngươi thuê lại thì sao? Triệu Khách hiếp mắt đề nghị. Trong lòng Triệu Khách rất rõ ràng giá trị của hắc công xưởng, cho dù thứ đồ chơi này đen muốn chết, nhưng đồ vật trải qua sự gia công của nó thật sự tăng lên rất lớn. Chỉ với điểm này, Triệu Khách tuyệt đối không bán con tem này đi, nhưng hắn lại muốn cho Dương Vạn Tài thuê lại. Học đi đôi với hành như thế, nhưng sau khi Dương Vạn Tài cẩn thận tính toán trên một tờ giấy, cuối cùng vẫn từ bỏ. Trên mặt thương học, điều này không có lời. Vậy thì bắt đầu đi, Dương Vạn Tài không đồng ý, Triệu Khách cũng không lằng nhằng với vấn đề này tiếp nữa. Sau đó Dương Vạn Tài gọi ra sách tem của mình, dường như đưa ra một số lựa chọn trên sách tem. Trong chốc lát, trong căn phòng bỏ trống bên trái truyền đến tiếng máy móc ầm vang. Cùng lúc đó, Triệu Khách cũng nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, tem đặc thù, hắc công xưởng của ngươi lấy hình thức cho thuê đặt trong sản nghiệp đặt mua ở quỷ thị. Ngươi có thể thông qua sách tem lựa chọn khống chế sản nghiệp bất cứ lúc nào. Nhắc nhở, đặt mua sản nghiệp vì hắc công xưởng khiến tính chất xuất hiện sự thay đổi. Ngươi cần thanh toán phí khởi động hắc công xưởng là 30 điểm bưu điện, cùng 30 điểm bưu điện phí duy trì. Thời gian một tháng sau trong hiện thực ngươi cần thanh toán lần nữa. Triệu Khách nhìn hai nhắc nhở, sau khi lựa chọn giao nộp phí khởi động và phí duy trì, không kịp chờ đợi đi vào gian phòng, đẩy cửa phòng ra. Mùi dầu máy dày đặc gây mũi trong không khí đập vào mặt. Cạch xì, hai cái bánh răng to lớn thôi động cái bơm dầu to lớn chuyển động trong một mảnh hơi nước, cách đó không xa còn có bóng dáng một số công nhân đang bận rộn cầm thuốc nhuộm trên tay đưa vào lò lửa trong công xưởng. Tòa công xưởng này như cự thú sắt thép, hoàn toàn lộ ra ở trước mặt Triệu Khách. Trên mặt hai tên đốc công không có nhân khí, vẻ mặt không thay đổi đi tới từ đằng xa, có vẻ hai người này chính là đốc công của công xưởng. Ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm hai người này, nhìn kỹ lại cảm thấy, dường như đây là mấy vị công nhân mà hắn từng gặp ở hắc công xưởng trong không gian khủng bố, nhưng tương tự đây cũng không phải người thật. Triệu Khách thử đưa tay ra lệnh cho hai người, tiến hành gia công hai rương đan dược này đi.